Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cô Trần Nhân, chương 133, Thâu Trận Thiết Năng. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đại hỏa trước mặt Tôn Linh Đồng cháy hừng hực, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, tiếng la giết không ngừng vang vọng. Hai tên ma tu mũi ưng và con mắt hình tam giác bị vây công. Đây là do Ninh Tuyết đã liên lạc với rất nhiều thuộc hạ của Tôn Linh Đồng trước khi tự thân tiến tới nơi này. Thịnh Bạch đại nhân, ngài ấy đường đường là tu sĩ kim đan, sao có thể tử vong dưới loại bạo tạc này được? Chúng ta vẫn nên lo cho bản thân trước đi. Hàn Minh ở chỗ nào rồi? Trước đó không lâu, bố trí mà chúng ta lưu lại trong điện lao bị kích phát, nàng ta đã âm thầm tiến đến điều tra. Chết tiệt, thời gian không có khả năng trùng hợp như vậy. Đây là địch nhân tương kế tiểu kế, lợi dụng bố trí của chúng ta chia rẽ binh lực thành công. Hai tên ma tu con mắt hình tam giác và mũi ưng truyền âm cho nhau, phát hiện ra thủ đoạn của Ninh Tuyết, nhưng hiện tại đã quá muộn. Bọn chúng bị trùng điệp vây quanh, lâm vào bên trong khổ chiến. Thú vị, rất thú vị. Bên trong hỏa hải hừng hực, Thích Bạch thản nhiên đi ra. Vụ nổ kịch liệt vừa rồi cũng không tổn hại đến gã một chút nào. Một vầng ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ gã từ trên xuống dưới, bảo hộ gã an toàn. Thích Bạch sắc mặt vô cùng u ám, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thủy Thiều Khách. Người vậy mà thật sự chạy đến cứu người. Tuổi tác của ngươi như vậy, không nên không hiểu rõ chênh lệch giữa kim đan và trúc cơ. Trúc cơ? Chỉ là trúc cơ đỉnh phong, người tới để cứu người hay là tới đây để chịu chết? Nói tới đây, ánh mắt của Thích Bạch rơi xuống người Tôn Linh Đồng đang hôn mê, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Thế nhưng ta có thể hiểu được ngươi. Thích Bạch nở nụ cười tàn nhẫn, giống như rắn độc phun lưỡi trong bóng tối. Điều này càng làm cho ta chờ mong hủy diệt thời khắc tươi đẹp của hai người các ngươi. Ta muốn chặt ngươi thành tám khúc ở trước mặt hắn. Thích Bạch cất tiếng cười to, tiếng cười ngạo nghễ vô cùng. Trong tiếng cười vang vọng, hòa diễm xích hồng nóng rực xung quanh đột nhiên biến đổi, chuyển thành màu xanh sẫm lạnh lẽo. Quỷ hỏa gặp vươn một ngón tay ra chỉ tới, quỷ hỏa ngưng tụ thành bầy sói lao về phía Thủy Tiểu Khách. Mái tóc đen dài của Thủy Tiểu Khách được chia thành mấy lọn, trói chặt lên Tôn Linh Đồng. Bay người mang thứ y nhanh chóng lùi lại. Trong quá trình lùi, không ngừng có cơ quan lôi tịch điều từ dưới áo choàng của Thủy Tiểu Khách bay ra. Lôi tịch điều đánh vào bầy sói do quỷ hỏa tạo thành, liên tục bộc phát ra lôi đình, xé rách đàn sói u hỏa. Thân hình của Thích Bạch lóe lên, lao thẳng về phía Thủy Tiểu Khách. Nhưng sau đó một khắc, đại trận thiên thành khởi động, ngưng tụ ra vô số trận vạn giữa không trung, giống như một chiếc lồng giam chặn đường tấn công của Thích Bạch. Tu sĩ kim đan phệ hồn tông, người cứ phá giải đại trận trước rồi hãy tìm ta. Thủy Tiểu Khách cười lạnh, mang theo Tôn Linh Đồng chui vào bóng tối trong ngõ hẻm. Có chút thú vị. Thích Bạch nhìn trận văn đại trận đang vây quanh chặn đường mình, còn có xu hướng dần dần co lại, trên mặt vẫn vô cùng ung dung, không chút hoảng hốt. Thủy Thiều Khách mang theo Tôn Linh Đồng tung người nhảy vài cái, đã vượt qua hai ba con phố, sau đó chui vào bên trong công thoát nước. Truyền tống trận khởi động, bọn họ lập tức tiến vào bên trong một chỗ trụ sở ngầm ở dưới lòng đất. Đương nhiên, đây không phải là địa lao từng giam giữ Hàn Minh lúc trước. Sau khi Tôn Linh Đồng được Ninh Tuyết khẩn cấp chữa trị một phen thì vẫn không hề tỉnh lại. Không chỉ như vậy, sinh mệnh hòa của y đang dần dần lụi tàn, thương thế của y thật sự quá nặng. Ninh Tuyết vội đưa một viên đan dược vào trong miệng của Tôn Linh Đồng, nhanh chóng tiêu hóa dưới sự trợ giúp của pháp lực. Vãn Thù Lưu Mạch Đan, đây là đan dược ngày trước đó vốn là do Chu Huyền Tích đưa cho Viên Nhị, muốn cứu Viên Đại Thắng một mạng. Thế nhưng sau khi trải qua nhiều phen biến cố, cuối cùng lại rơi vào trong tay của Ninh Tuyết. Ban thưởng của Vương Thất quả nhiên dược hiệu rất tốt. Sau khi phục dụng Vãn Thu Lưu Mệnh Đan, sinh mệnh hỏa của Tôn Linh Đồng xem như được duy trì ổn định. Nhưng Ninh Tuyết còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cảm thấy được uy áp vô tận ập tới. Sau đó đại địa chấn động, một thân ảnh xuyên thủng mặt đất gần 10 trượng giết đến chỗ trụ sở dưới lòng đất này. Thân thức của Mạnh Phán Quan Thích Bạch nhanh chóng bao phủ. Các người muốn chạy trốn đi đâu? Trên người Tôn Linh Đồng đã bị ta gieo xuống ân ký độc môn. Tùy theo khách, trừ khi ngươi bỏ hắn lại trốn chạy tìm được sống, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Âm thanh của Thủy Thiếu Khách khàn khàn, tràn ngập thù hận. Ngươi thật sự nói nhảm nhiều quá. Sau một khắc, trận văn đại trận lại hiện lên một lần nữa, bao vây lấy Thích Bạch. Lại một chiêu này, Thích Bạch hừ lạnh, thân sắc vô cùng khinh thường. Nhưng sau một thoáng, trận văn đại triển thần uy, ép cho lỗ mũi, tai, mắt của Thích Bạch đều chảy máu. Thủy Thiếu Khách cười lạnh. Lúc nãy ở chỗ đóng quân trên mặt đất kia, vì phòng ngừa bại lộ, liên lụy tới Tôn lão đại, cho nên ta mới cố ý thủ liễm. Nhưng đến nơi đây chính là sâu trong lòng đất, cho dù có bị phát hiện đi chăng nữa cũng không mấy liên lụy tới Tôn lão đại. Đương nhiên là toàn lực ứng phó. Thích Bạch, hưởng thụ cho thật tốt đi. Hào quang của trận văn đại phóng, điên cuồng ăn mòn phòng ngự quanh người Thích Bạch. Đáng chết. Thích Bạch cắn chặt bờ môi, hoàn toàn gạt đi vẻ phách lối lúc trước, dốc toàn lực chống đỡ đại trận tiên thành. Thời gian quay ngược về mấy năm trước, trong một trụ sở dưới lòng đất. Tiểu Tuyết, mẫu thần người với tư cách là một tu sĩ cơ quan thuật rất lợi hại đấy. Tôn Linh Đồng nhìn quanh trụ sở dưới lòng đất một vòng, không ngừng cảm thán. Lúc tu luyện cơ quan thuật, Ninh Tuyết vô tình mở ra một phần địa đồ được giấu ở trong phòng làm việc dưới mặt đất. Căn cứ theo địa đồ, bọn họ thông qua một đoạn cống thoát nước, cuối cùng đi tới trụ sở dưới lòng đất này. Mẫu thần người dụng tâm lương khổ, nàng cố ý giấu phần cơ quan địa đồ này đi, chỉ khi tạo nghệ cơ quan thuật của người đạt đến trình độ nhất định mới có thể mở ra. Nơi này thật sự không an toàn lắm, Tô Linh Đồng đánh giá. Đệ hiểu. Ninh Chuyết gật đầu. Trong ngoài Hỏa Thị Sơn đều có đại trận tiên thành, muốn mở ra không gian bí mật dưới lòng đất trong thành là chuyện vô cùng khó khăn. Một khi chạm đến mỗi một đạo văn của trận văn đại trận sẽ lập tức bị phát hiện. Trụ sở dưới lòng đất này có thể ẩn giấu nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện, để thật sự ngoài ý muốn. Tô Linh Đồng cười hì hì. Ta hiểu rồi, Ninh Chuyết nói. Cái gì? Tô Linh Đồng nói. Dưới tình huống bình thường, cứ cách một đoạn thời gian, đại trận tiên thành đều phải tiến hành bố trí lại một lần. Tuy hao phí rất lớn, nhưng có thể đảm bảo đại trận đáng tin cậy, phòng ngừa bị địch nhân có dị tâm điều tra sơ hở, khiến cho đại trận tê liệt vào thời khắc mấu chốt. Tình huống bên ngoài Hỏa Thị Tiên Thành có khả năng tương đối đặc thù, có lẽ có liên quan tới dung nham tiên cung, khiến cho tiên trận vẫn luôn không được điều chỉnh. Có thể là do mỗi đời thành chủ tham ô mục nát, không thật sự cải tạo đại trận tiên thành đến đời đến chốn. Nói đi cũng phải nói lại, Hỏa Thị Tiên Thành nằm ở sâu trong lãnh thổ Nam Đầu Tiên Quốc. Cho dù có xảy ra chiến tranh giữa các nước, trong lúc nhất thời cũng không đánh được tới nơi đây. Có khả năng các đời thành chủ đều nghĩ như vậy. Chờ đến lúc chiến hỏa lan đến, bọn họ cũng đã có đầy đủ thời gian để điều chỉnh trận pháp. Ninh Tuyết đột nhiên hai mắt sáng lên. Nói như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể bố trí thêm vài căn cứ dưới lòng đất như vậy. Chúng ta vừa mới thành lập bang phái, muốn duy trì chi tiêu, nhất định phải tiến hành làm ăn. Chúng ta có thể thông qua căn cứ dưới lòng đất để vận chuyển hàng hóa, làm mấy món buôn lậu. Chúng ta cũng có thể xem nơi này như kho hàng tích trữ. Tô Linh Đồng vỗ tay khen ngợi. Một kế này hay. Như vậy chỉ có chúng ta lục soát kho hàng của người khác mà bọn họ sẽ vĩnh viễn không tìm thấy chúng ta. Thế nhưng một khi nơi này bị tìm thấy, căn bản không chống đỡ được bao lâu, lực phòng ngự quá yếu. Trụ sở dưới lòng đất không có cách nào bố trí thêm pháp trận phòng ngự. Bất cứ một pháp trận nào vận chuyển đều sẽ phải quấy nhiễu đến đại trận tiến thành. Phù thành chủ cũng sẽ từ đó phát hiện được manh mối, điều tra rồi phát hiện ra nơi này. Tô Linh Đồng sơ sơ cằm của mình. Chờ chút nữa ta sẽ bố trí một ít phù lục của Bất Công Môn, cố hết sức che giấu nơi này. Đợi đến lúc ta tu vi trúc cơ đỉnh phong, có thể miễn cưỡng sử dụng pháp bảo sức vụ để lại, bố trí một ít trận văn nơi đây. Nhưng trận văn này có thể kết nối một cách yếu ớt với đại trận tiên thành. Tương lai cho dù bị đại trận tiên thành phát hiện, cũng sẽ lầm tưởng đây là một bộ phận của nó. Ninh Tuyết trừng mắt, vô cùng kinh ngạc nói. Lợi hại thế sao? Tô Linh Đồng đắc ý cười. Bất Không Môn chúng ta bỏ công sức nghiên cứu trận pháp rất nhiều, bởi vì bảo vật quý giá nhất trên thế giới này đều sẽ được bảo vệ bởi trùng trùng pháp trận. Loại thủ đoạn này của ta gọi là thâu trận thiết năng. Chờ tương lai chúng ta có trụ sở bang phái riêng, ta sẽ dùng thủ đoạn này ngay ở bên trong chỗ đó, có thể đánh cắp rất nhiều linh lực từ đại trận tiên thành, giảm bớt rất nhiều phí tổn. Trong quá trình thâu tóm chợ đen, thu phục phản nghịch, hai người xuất lĩnh thuộc hạ bảo vệ hoàn toàn để đóng quân của bang phái địch nhân. Tiểu Tuyết có nắm chắc không vậy? Tô Linh Đồng truyền âm. Tô lão đại, huynh cứ nhìn đi là được. Ninh Tuyết vô cùng tự tin. Hắn vung tay lên, cơ quan xe lăn bánh tiến tới, trong mỗi một chiếc đều chất đầy thuốc nổ. Trụ sở bang phái của địch nhân mở ra pháp trận phòng ngự, vụ nổ không thể kích thương được bất cứ người nào. Bằng chúng địch nhân không ngừng lên tiếng cười nhạo. Ninh Tuyết khoanh tay đứng ngoài quan sát, trong miệng bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Trời lúc đếm đến 1, pháp trận phòng ngự của địch nhân đột nhiên vỡ vụn. Cao tầng nắm giữ chủ trận đều bị phản vệ, không chết cũng bị thương nặng. Tô Linh Đồng lên tiếng nói tốt, vội vàng truyền âm. Tiểu Tuyết, ngươi làm thế nào thế? Ninh Tuyết nói, chuyện này rất đơn giản, Tô lão đại. Chẳng phải huynh đã truyền cho đệ thủ đoạn thâu trận thiết năng sao? Tô Linh Đồng càng thêm khó hiểu. Nhưng mà ta bị giới hạn bởi pháp lệnh của tông môn, căn bản không truyền thụ cho người pháp thuật hay phù lục nào liên quan. Ninh Tuyết nhún vai. Đây chỉ là chuyện nhỏ, huynh chỉ cần nói cho đệ biết đạo lý, đệ sẽ dùng thủ đoạn khác để đạt được hiệu quả tương tự. Thực tiện chứng minh cũng tạm được đấy chứ. Ninh Tuyết cười cười nhìn Tô Linh Đồng hỏi thăm. Tô Linh Đồng khẽ gật đầu. Ừ, coi như cũng tạm. Cuối cùng bọn họ đã trở thành người trưởng quản chợ đen. Sắc mặt của Tô Linh Đồng trắng bệch. Tiểu Tuyết, không cần thiết phải lén lút chôn nhiều thuốc nổ như vậy ở dưới chỗ của ta. Ninh Tuyết lại lắc đầu. Lão đại, chuyện này rất cần thiết, chúng ta nhất định phải thận trọng, vô cùng khiêm tốn, phải phòng bị với tất cả các loại tình huống có thể phát sinh. Ví dụ như có tu sĩ với tu vi vượt xa chúng ta đến đây gây sự, không tính đại năng cấp bậc nguyên anh trở lên, bởi vì chênh lệch quá lớn, nhưng với tu sĩ kim đan mà nói, chúng ta có thể dốc hết toàn lực. Giao hỏa phí từ kia âm hiểm ngoan độc, không phải là người tốt lành gì, có lẽ sẽ có một ngày hắn tự mình ra tay tiêu diệt thế lực chợ đen của chúng ta. Vậy nên chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng. Tô Linh Đồng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tu sĩ kim đan tới, chúng ta chạy không thoát sao? Thôi được, chuẩn bị nhiều một chút vẫn sẽ luôn luôn tốt hơn. Chương 134, Ninh, Tôn và Thích Bạch. Thích Bạch thi triển pháp thuật âm hồn bay múa, hàn khí như bão táp mưa xa. Trận văn đại trận bị vô số quỷ hồn xuyên thấu, nhanh chóng cắn nuốt. Thích Bạch hiện tại không còn thu liễm, tóc dài phấp phới, tay áo tung bay, khí tức kim đan cuồn cuộn bao phủ khắp nơi. Nếu như là đại trận trung tâm tiên thành, ta có lẽ sẽ không thể nào lật ngược được tình thế. Nhưng nơi đây chỉ là một chỗ nằm ở góc đại trận, mà các ngươi chẳng qua cũng chỉ là thông qua việc dựng một cái phủ trận, dẫn tới một phần uy năng của đại trận hộ thiên thành mà thôi. Sao có thể ngăn cản được ta? Thích Bạch vẩy tay áo một cái, tung ra một cỗ quỷ phong thảm liệt. Phong thành gào thét như muốn xé rách mảng nhĩ, bắn thẳng về phía Thủy Tiểu Khách và Tôn Linh Đồng. Ninh Tuyết thao túng thường thiết hán giáp, mang theo Tôn Linh Đồng vẫn còn đang hôn mê, không hề có một chút sợ hãi nào. Thích Bạch, người muốn giết chúng ta vẫn còn đang quá sớm. Có bản lĩnh thì đuổi theo ta thử xem. Dứt lời này, Ninh Tuyết vào chỗ vách tường, phát động trận pháp truyền tống gần giấu. Hắn và Tôn Linh Đồng trong nháy mắt được truyền tống đi, biến mất không còn tăm hơi. Thích Bạch tức giận tới mức cầm nhẹ, lập tức thu tay, nhưng vẫn để mặc cho quỷ phong phá hủy hơn phân nửa trận pháp truyền tống. Cả lập tức bay đến trước mặt truyền tống trận, phân biệt trận pháp, trận tài, sau đó lập tức thi triển pháp thuật thiết lập truyền tống trận cá nhân bên trong khe hở của đại trận tiên thành. Căn bản không có bao nhiêu chỗ trống để truyền tống. Tìm được rồi. Cho rằng chỉ dựa vào mấy cái truyền tống trận thì có thể vứt bỏ được ta hay sao? Nhưng hôm nay ta nhất định phải giết các người. Ninh Tuyết, Tôn Linh Đồng tiến vào một căn cứ khác dưới lòng đất. Pháp thuật hồn hành thiên lý, chỉ trong 10 nhịp thở ngắn ngủi, Thích Bạch đã đuổi theo đến đây. Loại tốc độ như vậy khiến Ninh Tuyết cảm thấy áp lực cực lớn. Tu sĩ kim đan giao phòng với tu sĩ trúc cơ kỳ thường là chiến lực nghiền ép. Thích Bạch càng không phải là tu sĩ kim đan bình thường. Gã xuất thân từ Phệ Hồn Tông, nằm giữ thiên tư thượng đẳng, chính là đệ tử chân truyền của tông môn này. Điều này đại biểu các tuyệt đối là tinh anh trong hàng ngũ kim đan. Ninh Tuyết tiếp tục lợi dụng đại trận tiên thành tạo thành trở ngại tạm thời ngăn cản Thích Bạch. Thích Bạch thi pháp làm hao mòn trận văn, không kìm được mà cười lạnh. Rất tốt. Thủy Tiểu Khách, ta ngược lại muốn xem con chuột nhất như ngươi đào được bao nhiêu hang ổ trong hỏa thị tiên thành này. Ta nói thật cho ngươi biết, trên người Tô Linh Đồng đã bị ta gieo xuống ngân ký, chỉ cần ngươi mang theo hắn, ngươi nhất định sẽ bị ta tìm thấy. Trên thực tế, chỉ cần tiếp xúc lâu dài với Tô Linh Đồng, lực lượng ấn ký cũng sẽ bao trùm đến cả ngươi. Nếu như ngươi lập tức vứt bỏ hắn, có lẽ ta sẽ không thể truy tìm ra ngươi được. Một khi ấn ký được gieo xuống, ngươi cũng sẽ bị ta dễ dàng cảm ứng được, sẽ một mực truy sát ngươi cho đến khi lăng trì ngươi thành mảnh vụn mới thôi. Trên gương mặt của Thích Bạch tràn đầy sát ý, ngay cả bản thân gã cũng không biết vì sao mình lại tức giận, phẫn nộ tới mức như vậy. Gã đang mong đợi chờ Ninh Tuyết bỏ Tôn Linh Đồng xuống tiến hành tự vệ cho bản thân mình, thế nhưng Ninh Tuyết từ đầu đến cuối đều không hề làm như vậy. Anh chỉ nghiến răng một lần nữa mang theo Tôn Linh Đồng truyền tống rời đi. Thích Bạch ngửa đầu gầm thét, cảm giác giống như đã bị Ninh Tuyết chọc giận tới phát điên. Theo từng tòa căn cứ dưới lòng đất bị gã lật tung, động tĩnh lớn như thế sớm đã bị phủ thành chủ phát hiện, báo cáo cho Phi Tử biết. Phi Tử vội vàng thi triển phương pháp truyền tin, bẩm báo chuyện này cho Mông Vị. Bấy giờ Mông Vị đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ẩn thân trong màn mây khói trùng điệp. Nghe được báo cáo như vậy, gã không kìm được mà mỉm cười. Hai viên hạch đào chuyển động trong lòng bàn tay càng thêm có thứ tự. Một tu sĩ kim đan mới nhập cảnh sau, quỷ khí âm trầm, dường như là công pháp của Phệ Hồn Tông. Hắn chính là ma tu bóng đen kia sao? À, còn rất nhiều căn cứ ngầm dưới lòng đất lộ ra ánh sáng, đều là lợi dụng khe hở của đại trận Thiên Thành ư? Mông Vị cảm thấy vô cùng thú vị, rất muốn biết người bên trong Hòa Thị Thiên Thành rộng lớn này còn ẩn giấu những chuyện gì mới lạ. Tâm tình gã vô cùng vui vẻ, an vị trên đỉnh núi, nở nụ cười nhìn phong vân biến hóa. Người khác vùi đầu vào trong chém giết, gã lại một mực ung dung tự tại. Đương nhiên Mông Vị vẫn luôn đặt trọng tâm chú ý lên dung nham tiên cung, chưa từng buông bỏ một khắc nào. Chiến đấu ở dung nham tiên cung vô cùng kịch liệt, vô số yêu thú xích diễm ngã xuống dưới trận pháp pháp bảo cùng với các loại cơ quan tạo vật. Thế nhưng yêu thú vẫn liên tục không dứt, chúng xông vào bên trong phạm vi trận pháp của tiên cung, phá vỡ phòng tuyến thứ nhất, thứ hai, thậm chí ngay cả phòng tuyến thứ ba cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Điều này khiến lão tổ Ninh gia nhíu mày. Thế công của yêu thú xích diễm vậy mà kinh khủng đến vậy, khó trách dung nham tiên cung lại dần dần nổi lên, không thể chấn áp Hỏa Thị Sơn được nữa. Lão trà trộn vào trong phòng tuyến thứ ba, vừa đánh giết yêu thú xích diễm, vừa đảo mắt quan sát xung quanh, tìm kiếm bí ẩn bên trong dung nham tiên cung. Thế nhưng dung nham tiên cung bị phá, cho dù chỉ là một tòa công trình kiến trúc bị yêu thú phá hủy, thì cơ hội của ta cũng sẽ đến. Lão tổ Ninh gia cũng không vội vàng mà kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Ở bên ngoài Hòa Thị Sơn 10 dặm, Chu Huyền Tích hai mắt lóe lên kim quang, thi triển pháp thuật nhìn về phía đỉnh Hòa Thị Sơn. Ánh mắt của gã xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây khói, quan sát rõ ràng tình hình chiến trường bên ngoài dung nham tiên cung. Dung nham tiên cung yếu hơn rất nhiều so với ta tưởng tượng. Cung linh Long Oan Hỏa Linh đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều nơi trên phòng tuyến đều dựa vào năng lực của nó, lẽ ra có thể làm được rất tốt mới đúng. Hay là trong quá trình chấn áp dài dằng dặc như vậy, nó cũng bị tổn thương, không cách nào khôi phục được nữa. Chu Huyền Tích lập tức suy đoán. Mông Vị. Cuối cùng ánh mắt của gã dừng trên người vị tu sĩ Nguyên Anh ẩn mình trong mây khói cuồn cuộn kia. Thần thông tọa sơn quan do người thi triển ra chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc dung nham tiên cung bị đàn yêu thú tấn công. Một khi tiên cung bị yêu thú công phá, Mông Vị người cũng khó thoát khỏi tội lỗi. Sự ngoại đào duyên hạch của người cũng chỉ có hai viên này mà thôi, hy vọng người đừng để rơi mất. Chu Huyền Tích xuất thân từ Thần Bộ Ti, lại là thành viên của Vương thất Nam Đậu Quốc, cho nên có thể nắm giữ rất nhiều tình báo về Mông Vị. Gã được quốc chủ đích thân dặn dò phải chú ý trọng điểm đến thần thông tọa sơn quan của Mông Vị. Chu Huyền Tích biết thần thông tọa sơn quan mặc dù có hiệu quả cường đại huyền diệu, nhưng cũng tồn tại tai họa ngầm rất lớn. Đó chính là một khi thi triển thủ đoạn này, Mông Vị nhất định phải tọa sơn bất động, không thể nào tự mình hạ tràng cho đến khi tràng vận khí tiêu tán hết. Bằng không mà nói, một khi gặp phải phản vệ, hậu quả sẽ vô cùng khủng bố. Không chỉ tổn thương đến nhục thân, hồn phách, khí số của gã cũng sẽ tụt dốc không phanh, hạ xuống mức thấp nhất, hơn nữa còn dây dưa trong một khoảng thời gian rất dài. Đương nhiên Mông Vị cũng biết rõ điểm này, cho nên mới cố ý tìm kiếm tiên tài, bỏ ra cái giá rất lớn, mời tông sư luyện khí chế tạo ra một đôi sự ngoại đào duyên hạch. Chỉ có mượn nhờ hai viên đào duyên hạch này, gã mới có thể trực tiếp can thiệp vào tràng khí vận của người hoặc là vật nào đó. Hạt đào vừa được mém mạnh ra, uy lực vô cùng cường đại, uy năng đầu tiên của nó chính là bạch phát bạch trúng. Ngoài ra còn có những mặt huyền diệu khác mà đến ngay cả vương thất cũng không thể dò xét ra. Đây là thủ đoạn hạch tâm của Mông Vị, số lần sử dụng không nhiều, đương nhiên là được gã bảo mật tuyệt đối. Pháp thuật quỷ ảnh trọng trọng, vô số quỷ ảnh xoay tròn vây quanh Thích Bạch, nhanh chóng làm hao mòn đi trận văn. Ninh Tuyết phát động truyền tống trận biến mất ngay tại chỗ. Thích Bạch một lần nữa cảm ứng được phương vị của Tô Linh Đồng. Đối phương hiện tại đã không còn ở dưới lòng đất nữa, mà là ở trên mặt đất. Gã nở nụ cười cản rỡ, sắc mặt dữ tợn. Vài chục tòa căn cứ ngầm dưới lòng đất, có thể thấy các người kinh doanh rất tốt, nhưng hiện tại thì sao? Các người lấy cái gì để ngăn cản ta? Căn cứ dưới lòng đất kia bỗng nhiên bộc phát ra liệt diễm kinh khủng, trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân Thích Bạch. Ninh Tuyết không ngừng thở hổn hển, hắn đã liên tục bỏ ra vài chục căn cứ ngầm dưới lòng đất, không ngừng truyền tống, bại lui, khiến cho Thích Bạch chủ quan, cũng chính là vì một lần này. Tổ lão đại, vị trí này rất đẹp, bên trên là khu vực sâu trong Hỏa Thị Sơn, có thể lợi dụng trận pháp chung quanh tiến hành bố trí một cái bẫy. Ninh Tuyết vô cùng hưng phấn khi lần đầu tiên phát hiện ra nơi này, hắn lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Tô Linh Đồng khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng sắc mặt lại có một chút kỳ quái. Tiểu Tuyết, gần đây hình như người rất thích bạo tạc. Ninh Tuyết gật đầu, lúc nổ tung thật sự rất đẹp, đệ vốn thích bạo tạc như vậy, bất kể là thứ gì đó phát nổ, chúng đó đều sẽ nháy mắt bộc phát ra dáng vẻ rực rỡ nhất của chính mình. Mà lực lượng kinh khủng được giải phóng trong nháy mắt đó là do ngày thường tích lũy vô số lần, kiềm chế trong im lặng. Có thể chỉ là trong nháy mắt chúng nó sẽ thay đổi hoàn toàn sau khi bạo tạc, thậm chí hoàn toàn tan thành mây khói, nhưng chúng xứng đáng như vậy. Tô Linh Đồng không nhịn được mà nghiến răng, mấy năm gần đây y phát hiện Ninh Tuyết trưởng thành, tư tưởng dần dần trở nên nguy hiểm, nhiều khi ngay cả y cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào, trong lòng cũng kìm được lo lắng. Suy nghĩ một chút, Tô Linh Đồng mới nói, Tiểu Tuyết, kỳ thật nhân sinh rất dài, không cần thiết phải ép buộc bản thân quá mức, càng không cần thiết phải theo đuổi phấn khích trong nháy mắt. Tu sĩ chúng ta tu hành chính là cầu trường sinh, thậm chí là vĩnh sinh, không phải sao? Ninh Tuyết gật đầu, lão đại để hiểu được điểm này, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Tô Linh Đồng gật đầu lia lịa, à đúng đúng, người từ nhỏ đã thông minh, phải lý trí, bình tĩnh, phải đưa ra lựa chọn chuẩn xác. Trở về hiện thực, Ninh Tuyết, tiểu tử ngốc này. Tô Linh Đồng truyền âm cho Ninh Tuyết. Ninh Tuyết kinh hãi, lão đại, rốt cuộc huynh cũng tỉnh. Tô Linh Đồng vô cùng suy yếu, mau cút, Thích Bạch không phải là tu sĩ kim đan phổ thông, nhất định hắn đã gieo ấn ký lên người ta, người còn chạy tới tìm chết làm gì? Đừng quên, chúng ta đã có ước định. Ninh Tuyết bỗng nhiên cười một tiếng, không còn kịp nữa rồi, lão đại, hắn sắp đến. Thích Bạch tóc tai bù xù xuất hiện một lần nữa, so với lúc trước, hiện tại gã chồng có chút chật vật. Ninh Tuyết thầm kêu không ổn, dùng giọng nói của Thủy Tiểu Khách, không nghĩ tới bạo tạc như vậy mà đều không thể làm gì được ngươi, phán quan mù, ngươi không hổ là người giết ra danh hào cường giả. Yêu hầu của Thích Bạch nhấp nhô, phát ra tiếng cười quái dị. Hiện tại mới ý thức được chênh lệch giữa chúng ta sao? Ngươi thật sự già đầu nên hồ đồ rồi, đừng hy vọng dùng chút thủ đoạn nịnh hót như vậy là có thể cầu xin ta tha mạng. Chết đi cho ta. Vừa dứt lời, âm hồn lập tức bày múa, phô thiên cái địa đập tới. Ninh Tuyết hít sâu một hơi, dẫm mạnh chân xuống, trong nháy mắt có vô số cơ quan lôi tịch điểu bay ra khắp phòng. Lôi điểu tự bạo, kịch liệt va chạm với đại quân âm hồn. Trong lúc nhất thời, lôi quang điện thiểm, âm hồn gầm thét, hai bên giết đến kẻ tám lạng, người nửa cân. Thích Bạch cười lạnh, lơ lửng bất động trên không trung. Bỗng nhiên, một tên quỷ tướng một sừng xuất hiện sau lưng Ninh Tuyết, vùng đại đao đầu quỷ chém mạnh xuống. Lèn đến khi nào vậy? Ninh Tuyết vội vàng trở tay không kịp, chỉ có thể xoay người dùng cánh tay trái đỡ lấy. Trong khoảnh khắc, đại đao chém trúng cánh tay trái của hắn, cơ quan cánh tay trái của thường thiết hắn giáp hiện lên một tầng quang mang thuẫn màu bạc. Quang thuẫn lập tức vỡ vụn, nhưng nó cũng đã giúp Ninh Tuyết tranh thủ được một chút thời gian vô cùng quý báu. Chương 130 năm, sự ngoại đào duyên hạch. Ninh Tuyết nắm lấy cơ hội này, lùi về sau thật nhanh, kéo dài khoảng cách với quỷ tướng một sừng thành công. Quỷ tướng tu vi trúc cơ đỉnh phong, đại đao đầu quỷ kia quả thật không tầm thường. Ninh Tuyết lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn liếc nhìn qua pháp khí ngân thuẫn ở trên cánh tay trái của mình, chỉ với một đòn trên pháp khí đã xuất hiện một vết nứt. Quỷ tướng một sừng đột nhiên biến mất tại chỗ. Ninh Chuyết âm thầm kinh hãi, hắn điên cuồng thúc giục thường thiên án giáp, nhưng vẫn không thể nào phát hiện ra được tung tích của địch nhân. Trong thời khắc mấu chốt, Tô Linh Đồng lập tức truyền âm cảnh báo, nhảy về sau. Ninh Chuyết không chút do dự, dùng hết sức lực nhảy lên. Sau một thoáng, một đạo quỷ ảnh thoáng hiện, nhanh chóng ngưng thực. Quỷ tướng tay cầm chiến phủ ra sức bổ xuống, còn quỷ tướng thứ hai, đáy lòng của Ninh Chuyết trầm xuống, tiếp tục nhảy hướng đông nam. Tô Linh Đồng một lần nữa lên tiếng, linh đồng của y phát sáng rực rỡ. Ninh Chuyết một lần nữa né tránh thành công, phát hiện ra một con quỷ tướng cầm thương. Ba con quỷ tướng đều có tu vi trúc cơ đỉnh phong, quỷ dị khó lường, liên tục tấn công khiến Ninh Chuyết chỉ có thể chật vật chạy trốn, không có chút sức lực nào để phản kháng. Tô Linh Đồng nằm trên bờ vai của Thủy Tiểu Khách, dốc toàn lực thôi động thiên tư, nếu không có y có thể miễn cưỡng quan sát được quỷ tướng ở cự ly gần thì tình cảnh của Ninh Chuyết sẽ càng thêm hung hiểm. Tiểu Chuyết, phương thức chiến đấu của Thích Bạch rất giống người. Người điều khiển cơ quan tạo vật, hắn điều khiển là âm hồn quỷ tướng. Tô Linh Đồng vội vàng truyền âm, không nên dây dưa quá nhiều với đám quỷ tướng này, nếu không thoát được vậy thì liều mạng xông thẳng đến chỗ hắn. Tô Linh Đồng vốn là đệ tử của Bất Không Môn, sát phạt quyết đoán, việc đã đến nước này y cũng không khuyên Ninh Chuyết rời đi nữa. Trong tình huống càng nguy cấp này, cùng chung đối địch mới là thượng sách. Ninh Chuyết vỗ vào túi chữ vật ở trên đai lưng, thả ra hàng trăm cơ quan tạo vật, mặc dù đều là hàng thông thường nhưng số lượng cực lớn, vượt xa tiêu chuẩn bình thường, ngay cả tu sĩ kim đan kỳ như Thích Bạch cũng phải biến sắc. Thủy Tiểu Khách chỉ là tu sĩ trúc cơ, sao có thể đồng thời điều khiển nhiều cơ quan tạo vật như vậy. Gã không thể ngờ được tu vi thực sự của Ninh Chuyết chỉ là luyện khí trung kỳ, có thể dễ dàng điều khiển những cơ quan tạo vật này. Ngoài việc chúng đều là hàng thượng phẩm, còn bởi vì ngã Phật tầm mà ấn, những cơ quan này đều bị gieo xuống tầm ấn, gánh nặng đối với Ninh Chuyết rất nhỏ, khiến chúng nó vô cùng linh hoạt. Cơ quan tạo vật trùng điệp lao về phía Thích Bạch. Thích Bạch giơ cao hai tay, nhấc lên một cỗ âm phong thật lớn, thổi bay ba thành cơ quan tạo vật. Gã hét lớn một tiếng, đánh ra một kiện pháp bảo hình dáng như cây dù, bào tán bay lên không trung, bùng ra phía sau, tỏa ra một vùng bóng tối vô cùng rộng lớn. Cơ quan tạo vật bị bóng tối bao phủ giống như sa vào vũng lầy, dừng lại tại chỗ, động tác trở nên chậm chạp đến cực điểm. Lần này gã lại giải quyết được năm thành cơ quan tạo vật, chỉ còn lại hai thành cơ quan sót lại đang lao thẳng về chiếc gã. Thịch Bạch không thể không lùi lại. Chính động tác lùi lại này đã khiến Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng phát hiện ra được mánh khóe. Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết đồng thời lên tiếng, âm sông quỷ vực. Loại pháp thuật này được thi triển ra có thể tạo ra một chiến trường đặc thù, khiến cho chiến trường của âm hồn quỷ phách trong phạm vi chiến trường tăng vọt, đồng thời xuất quỷ nhập thần. Ninh Chuyết nhíu mày. Người thường thi triển thuật này, quỷ khí âm trầm, thiên địa biến sắc, thế nhưng Thích Bạch sử dụng lại thu liễm tới mức tận cùng, gần như không thể nào phát hiện ra được. Tô Linh Đồng nói, hắn có thiên tư thông u tử mục, đương nhiên vô cùng am hiểu, có lĩnh ngộ phi phàm đối với công pháp đại đạo liên quan tới âm hồn quỷ phách, thì triển loại pháp thuật này đạt đến cảnh giới người thường khó lòng với tới, đối với hắn mà nói cũng là chuyện bình thường. Pháp thuật quỷ diễm trước thế, Thích Bạch vừa lui về sau vừa thi triển pháp thuật, quỷ hỏa màu xanh biếc im lặng thiêu đốt, đốt cháy hai thành cơ quan tạo vật còn lại, nhanh chóng cắt đứt liên hệ với Ninh Chuyết, sau đó để chúng nó tự động sụp đổ. Quá mạnh, thực lực của Thích Bạch tuyệt đối thuộc hàng nhất lưu trong kim đan kỳ, ngay cả đối phó với tu sĩ kim đan hạng chót đi chăng nữa, đám người Ninh Chuyết cũng đã vô cùng chật vật, huống chi hiện tại còn phải đối mặt trực diện với Thích Bạch. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng bỗng chốc rơi vào khổ chiến, Thích Bạch lại tiếp tục thi triển pháp thuật âm sông quỷ vực, vô thành vô tức, không có bất cứ dấu hiệu nào. Nhận được gia trì, ba con quỷ tướng tu vi trúc cơ đỉnh phong lại một lần nữa trở nên quỷ dị khó lường, không thể dễ dàng phát hiện ra được, chỉ có thể dựa vào cảnh báo của Tô Linh Đồng. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng thấy tình thế không ổn, đang muốn chạy thoát ra khỏi vùng chiến trường, thế nhưng mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, Thích Bạch sẽ tự mình xuất thủ, triển khai pháp thuật tiến hành ngăn cản hai người bọn họ. Để duy trì cục diện, Ninh Chuyết không ngừng sử dụng cơ quan tạo vật. Cơ quan tạo vật mà hắn vất vả tích lũy mấy chục năm cứ như vậy bị điên cuồng tiêu hao, đổi lấy chỉ là chút hơi tàn trên chiến trường. Một bên khác, dung nham tiên cung. Một con hỏa dung ma viên vừa mới gia nhập chiến trường đã đánh tan phòng tuyến thứ ba của tiên cung, chiến lược kim đàn kỳ. Ma viên dẫn đầu xông lên, những nơi nó đi qua, cơ quan chiến ngẫu đều bị phá hủy. Dưới lực lượng khủng bố của ma viên, bất cứ cơ quan chiến ngẫu nào được chế tạo từ vật liệu gì giống như tờ giấy mỏng manh. Ầm một tiếng, tiên cung rung chuyển, Ma Viên đánh vỡ vách tường, chính thức xông vào một tòa thiên điện. Long Oan Hỏa Linh gầm lên giận dữ, nhanh chóng điều động cơ quan trên ngẫu xông vào chỗ thiên điện kia. Sự tình có biến, lão tổ Ninh gia cũng đã nhận được tin tức, yêu cầu lão hiệp trợ tác chiến. Lão tổ Ninh gia do dự một chút, trước tiên lựa chọn cự tuyệt, y tiếp tục ở lại chiến tuyến ngăn cản công kích của đám yêu thú xích diễm. Ma Viên tàn phá bừa bãi trong thiên điện, khiến cho Mông Vị và Chu Huyền Tích đều nhíu chặt lông mày. Cùng lúc đó thầm nghĩ, Dung Nham Tiên Cung sao lại có thể yếu đuối đến vậy. Sau một khắc, một tòa cơ quan nhân ngẫu đặc biệt từ trên trời giáng xuống, nó tỏa ra khí tức kim đan, thi triển ngũ hành khí luật quyết, khẽ vùng quạt lông lên chính là ngũ khí sinh diệt. Đủ loại pháp thuật đánh lên người Ma Viên, khiến cho con yêu thú kia đau đớn không thôi. Mông Vị lộ ra vẻ kinh dị, chăm chú quan sát. Đạo sư, Chu Huyền Tích âm thần kêu lên, thốt ra danh xưng của cơ quan kim đan kỳ này. Theo tin tức tình báo của Vương Thất, bên trong Dung Nham Tiên Cung có ba đại cơ quan chiến tướng, lần lượt là Ma Tướng, Đạo Sư và Phật Y. Đạo Sư vừa xuất trận, lập tức áp chế được thế công của Hỏa Dung Ma Viên. Cơ quan nhân ngẫu Đạo Sư chiếm cứ địa lợi, rất nhanh đã đánh đuổi Hỏa Dung Ma Viên ra khỏi thiên điện, khiến cho con yêu thú kia phải liên tục lùi về phía sau. Cơ hội đến rồi. Lợi dụng thời cơ ngàn vàng này, lão tổ Ninh gia rời khỏi chiến tuyến, xoay người chạy về phía thiên điện. Lão đã nhận được sự cho phép của Long Oan Hỏa Linh, hiện tại trong thiên điện vẫn còn lửa cháy ngút trời. Cho dù lão có đi dập lửa, cũng được xem là công hiến cho chiến trường, sẽ không bị Long Oan Hỏa Linh coi là đào binh. Công hiến dập lửa mặc dù rất nhỏ, nhưng lão tổ Ninh gia càng coi trọng việc nhân cơ hội này lèn vào thiên điện thăm dò. Mông Vị thu hết cảnh tượng này vào trong mắt, khẽ thở dài, ném ra một viên sự ngoại đào duyên hạch. Hạt đào trong khoảnh khắc biến mất, từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của lão tổ Ninh gia. Một đạo lôi quang màu xanh biếc nở rộ, phá tan tầng tầng lớp lớp mây khói. Lão tổ Ninh gia liều mạng chống cự, nhưng tất cả phòng ngự đều bị lôi quang đánh tan. Hạt đào dễ dàng phá vỡ tầng tầng lớp lớp phòng ngự, đánh trúng ngay giữa trán của lão tổ Ninh gia. Lão tổ Ninh gia kêu lên một tiếng thảm thiết, trán đã bị đánh lõm xuống một cái lỗ. Lực lượng lôi đình truyền khắp cơ thể, khiến cho lão gần như tê liệt hoàn toàn. Lão vội vàng dốc toàn lực thi triển pháp thuật, đóng băng lục phủ ngũ tạng, tạm thời bảo vệ tính mạng. Lão cũng không quay đầu lại, mà mạnh mẽ xông thẳng ra khỏi tiên cung. Một nơi khác, Thủy Điều Điếu Tử Tiên. Ninh Chuyết muốn loạn trường tiên, đánh tan âm hồn đang lao tới, thế nhưng hắn cũng đã bị bao vây. Xung quanh toàn là quỷ hồn lít nhà lít chết, nhưng muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Thủ đoạn của Thích Bạch tầng tầng lớp lớp, âm hồn ở dưới trướng gã dường như là vô cùng vô tận. Từ khi giao chiến đến nay, gã chỉ chủ động rút lui một lần duy nhất, những lúc còn lại, gã đều là người chiếm thế thượng phong. Tình cảnh của Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng như chồng trứng sắp đổ, chỉ còn kém một chút nữa là mạng sống treo trên sợi tóc. Ninh Chuyết bất đắc dĩ đành phải sớm tung ra lá bài tẩy của mình. Nhiều nơi bên trong bên ngoài chiến trường liên tiếp phát sinh bạo tạc. Thích Bạch cười lạnh. Người đang cho nổ cái gì vậy? Ta đang ở chỗ này cơ mà. Ninh Chuyết lại nói. Thứ ta cho nổ chính là đại trận tiền thành. Thích Bạch đột nhiên biến sắc. Sau một khắc, trận văn khổng lồ hiển lộ, lan tràn khắp nơi, bao phủ toàn bộ chiến trường. Uy năng của tiên trận mênh mông cuồn cuộn, không thể ngăn cản, không ai có thể địch nổi. Tất cả người vật trên chiến trường đều trở thành mục tiêu công kích. Cơ quan tạo vật của Ninh Chuyết gần như bị phá hủy hoàn toàn, nhưng hắn lại không hề đau lòng. Dù sao đại quân âm hồn người đông thế mạnh của Tích Bạch cũng đã không còn một mống nào. Thậm chí ngay cả bản thân Tích Bạch cũng bị trói buộc ở trên không trung, bị đại trận nghiền ép. Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng cũng không nhân cơ hội này tấn công, bởi vì bọn họ cũng bị trận văn bao phủ. Nhưng do thân phận là người trong tiên thành, cho nên chỉ bị phong tỏa hành động, cũng không bị công kích. Thích Bạch nổi giận. Đại quân âm hồn này là thành quả do gã tích lũy nhiều năm, hiện tại đã tan thành mây khói, bị tiêu diệt hoàn toàn. Tổn thất to lớn khiến gã lòng đau như cắt. Mà càng làm cho lòng gã rỉ máu chính là ba con quỷ tướng kia. Mỗi con đều được gã tỉ mỉ bồi dưỡng, sở hữu chiến lực trúc cơ đỉnh phong, vậy mà cũng bị tiêu diệt. Uy năng của đại trận tiền thành quá khủng bố, phát động toàn lực có thể bảo vệ cả tòa tiên thành. Nơi đây lại là một trong những tiết điểm mạnh nhất. Bởi vậy ba con quỷ tướng chiến lực trúc cơ kỳ không có lực phản kháng một chút nào, trực tiếp bị nghiền nát, chỉ còn lại ba khối hồn tinh. Phá cho ta! Thích Bạch gào thét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Gã nhất định phải dốc toàn lực chống cự, nếu không sẽ bị pháp trận nghiền nát thành bột mịn. Thuật pháp Minh Hỏa Liệt Ngục, Quỷ Ảnh Xâm Lạ, U Minh Quỷ Khấp. Quỷ hỏa từ màu xanh biếc chuyển sang màu vàng, thiêu đốt dữ dội, ngọn lửa cao tới 6 trượng. Quỷ ảnh bốc lên, giống như cự nhân hai tay chống trời, muốn phá tan trận văn trói buộc. Tiếng quỷ khóc thê lương như muốn xé rách mảng nhĩ, chui thẳng vào lòng người, khiến toàn bộ chiến trường rung chuyển. Thích Bạch liên tiếp thi triển 3 đạo pháp thuật, đồng thời thúc giục thiên tư thông u tử mục, khiến cho uy năng của 3 đạo pháp thuật này tăng vọt gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời trận văn dao động, sau đó nhanh chóng tiêu tán, trói buộc trên người Ninh Chuyết dần dần biến mất, để cho hắn khôi phục tự do. Mạnh thật! Tôn Linh Đồng âm thầm lưu lưỡi, vẻ mặt viết đầy kinh hãi. Đây chính là đại trận tiên thành, Thích Bạch chỉ vào bằng sức một mình vậy mà có thể lay chuyển được. Đây mới là bộ dáng toàn lực ứng phó của gã. Gã căn bản chưa từng sử dụng toàn lực trong những trận chiến trước đó, chênh lệch chiến lực giữa hai bên thực sự quá lớn. Thế nhưng Ninh Chuyết không hề có chút dao động. Loại chênh lệch bên trên thực lực này đã nằm trong dự đoán của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Hỏa Thị Sơn, trong mắt tràn đầy mong đợi, miệng lẩm bẩm: "Tới đi, tới đi, mau tới đi." Trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, Mông Vị hơi nghiêng đầu, lông mày nhíu chặt nhìn về phía chiến trường của Thích Bạch. Cùng lúc đó, vô số cuộc tranh chấp nổ ra trong nơi tiên thành. Nguyên nhân gây ra xung đột chẳng qua chỉ là một số hiểu lầm nhỏ hoặc là chút mâu thuẫn vặt vãnh mà thôi. Tọa Sơn Quan hổ đấu, khí vận đang sôi trào, trận pháp này sắp sửa đạt đến đỉnh điểm, khoảng cách kết thúc đã không còn xa. Mông Vị thầm nghĩ, trong mắt của gã phản chiếu hình ảnh của Thích Bạch đang liều mạng phá trận, hiện lên vô cùng rõ ràng. Còn muốn lay chuyển đại trận tiên thành, cho dù ngươi là đệ tử chân truyền của Phệ Hồn Tông thì cũng đừng hòng thoát thân. Đi! Mông Vị lại ném ra một hạt đào. Hạt đào từ trên trời giáng xuống, mang theo một đạo lôi quang màu xanh biếc. Lôi quang đổ tung, đánh trúng Thích Bạch, khiến cho gã tà hỏa mắt chóng mặt, đầu rơi máu chảy. Gã không ngừng mà kêu thảm thiết, pháp thuật không thể duy trì được lập tức gây nên phản vệ. Pháp thuật mà gã thi triển càng mạnh thì cường độ phản vệ lại càng thêm mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt, Thích Bạch đã bị trọng thương. Chính là lúc này, kế hoạch của Ninh Chuyết gian khổ mưu đồ, tính toán tường tận, rốt cuộc cũng đến. Hắn trồn giấu chật nổ chính là muốn kích nổ đại trận tiên thành. Hắn muốn phát động đại trận tiên thành chính là muốn dẫn dụ Mông Vị ra tay. Mỗi khi ta muốn tự thân đi ra điều tra tình huống của Tôn lão đại, hoặc là muốn nghĩ cách cứu Việt, đều sẽ nhận được cảnh báo của ngã Phật Tâm Ma Ấn. Chuyện này không bình thường. Khả năng lớn nhất chính là Mông Vị đang thi triển thần thông Tọa Sơn Quan của hắn. Con đường tình báo của Ninh Chuyết vốn kém xa Chu Huyền Tích, nhưng hắn vẫn biết rõ một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Mông Vị. Khi Mông Vị sử dụng Tọa Sơn Quan, trong thời gian duy trì thần thông chỉ có thể sử dụng một cặp sự ngoại đào duyên hạch kia. Đây là thủ đoạn công kích cấp bậc nguyên anh, cho dù Thích Bạch có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là tu sĩ kim đan mà thôi. Hành động này của Mông Vị chính là cái bẫy mà Ninh Chuyết thiết lập. Mông Vị, người cao cao tại thượng, tọa trấn trên đỉnh núi, nhưng khi có cường giả muốn phá hoại đại trận tiên thành, người có quản hay không? Nếu muốn đối phó với Thích Bạch, ta cược người ít nhất phải quăng ra một viên hạch đào. Vì cứu được Tôn lão đại, Ninh Chuyết dù biết rõ vận mệnh của mình cũng muốn tự mình mạo hiểm. Nhưng xưa này hắn không cho rằng mình chỉ là một quân cờ, cho dù là tu sĩ nguyên anh cũng chưa chắc đã không thể lợi dụng. Chương 336, chiến cơ cuối cùng. Ngay lúc này, Ninh Chuyết điên cuồng thôi động thường thiên hán giáp, không do dự phóng tới Thích Bạch. Thích Bạch đầu rơi máu chảy, hai mắt biến thành màu đen, gần như là muốn té xỉu. Sau một khắc, thường thiết hán giáp phá không giết tới. Thùy thiều điếu tử tiên, mười mấy sợi trường tiên giống như bầy rắn đang muốn loạn điên cuồng quật xuống. Thích Bạch bị quất cho không ngừng bay loạn trên không trung, trong lúc nhất thời không thể tìm được chỗ đặt chân an toàn. Trường tiên khi quất vào trên người gã đều sẽ kích phát ra từng đợt gợn sóng vàng óng, vậy mà không thể công phá được thuật pháp hộ thể. Là pháp thuật hay thần thông, hoặc cũng có thể là pháp bảo hộ thể. Hai mắt Ninh Chuyết phiếm hồng, trong lòng khó trách khỏi có chút nôn nóng. Đây là thủ đoạn phản kích mà hắn vắt óc suy nghĩ mới tìm ra được. Một khi để Thích Bạch có cơ hội thở dốc, trận chiến đấu này sẽ triệt để tiêu tan. Thuê nhưng Thùy Thiều Điếu Tử Tiên ngày thường đối phó với tù sĩ trúc cơ 10 phần hữu hiệu, rơi xuống trên người Thích Bạch vậy mà không phá được phòng ngự của đối phương. Tô Linh Đồng nhanh chóng truyền âm: "Tiểu Chuyết, gia hỏa Thích Bạch này cũng không phải thể tu, giỏi về ngự âm hồn quỷ vật, thiên tư chính là thông u tử mộc, thủ đoạn hộ thể lại là pháp thuật, khả năng thần thông rất nhỏ. Ta có thể nhìn ra chỗ kim quang yếu nhất là ở miệng vết thương trên đỉnh đầu hắn, trước mắt đang nhanh chóng khôi phục. Chỗ kim quang mạnh nhất là ở dây rốn của hắn bà tắc, là vị trí của tinh hải hạ đan điền. Dùng thủ đoạn mạnh nhất." Ánh mắt của Ninh Chuyết phun ra lệ mang, chỉ nói một tiếng: "Đã rõ." Hắn thôi động thường thiết hán giáp tới cường độ uy năng lớn nhất, linh thạch điên cuồng tiêu hao, hóa thành linh lực to lớn quán thâu ở bên trong hai tấm phù lục phong lôi lớn chừng bàn tay, đường vân vô cùng phức tạp. Mỗi cái phù lục tự phát động ra phong lực lôi lực, thuận theo trận văn nội bộ của thường thiết hán giáp đan xen vào với nhau, dùng hội sát nhập hình thành một cỗ lực lượng hoàn toàn mới, phong lôi động. Điện quang màu xanh biếc quanh quẩn quanh thân của thường thiết hán giáp. Trong khoảnh khắc, tốc độ của thường thiết hán giáp được đề cao tới cực hạn, giết tới trước mặt Thích Bạch. Thiết y hàn. Trận pháp phòng ngự bên trong thường thiết hán giáp được thôi động tới 10 thành, vận chuyển không ngừng phát ra tiếng ông ông tác hưởng. Trong trận pháp này, lực lượng kim hành, thủy hành tổ hợp với nhau một cách xảo diệu, dung hợp một cách hoàn mỹ, tản mát ra hàn khí lạnh thấu xương, lại mang theo kim tính, bao lại toàn thân thường thiết hán giáp, khiến cho công phòng quy về một thể, khả năng phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Thường lòng bác không. Phía sau lưng, hai vai cùng với chỗ khuỷu tay, cổ tay của thường thiết hán giáp đồng loạt nổi lên lần giáp, lộ ra phù lục ẩn giấu tinh tế dễ nổ. Phù lục triệt để nhóm lửa, sáng như bạch quang chói mắt. Trong nháy mắt, toàn lực đề cao một kích này của Ninh Chuyết tới cực hạn. Áo bào đen ngụy trang của Thi Tiểu Khách bị xé nát, trên lộ ra chân dùng thường thiết hán giáp giống như là một con ngân long phá không mà lao ra, mang theo bạch quang chói mắt, vạch phá toàn bộ đi hắc ám. Quyền như mưa tên, cước như gió bão, quyền cước giao nhau, xen lẫn thế công khủng bố, bao phủ hoàn toàn thân thể của Thích Bạch. Quyền cước hung hăng đập nện lên bên trên kim quang, điên cuồng đánh cho vòng bảo hộ vàng ống này nhanh chóng ảm đạm. Vòng bảo hộ vàng ống này dần dần sinh ra vết nứt, nhanh chóng hư hóa do ảm đạm. Năng lực phòng ngự của kim quang nhanh chóng yếu bớt, khó mà triệt tiêu toàn bộ lực lượng của quyền cước, khiến cho Thích Bạch ở bên trong cũng nhận phải công kích. Phía dưới một quyền đã đánh lệch đi đầu của gã, cái cổ vặn vẹo tức cực hạn. Đầu gối mãnh liệt thúc ngược lên, đánh vào bên hông của Thích Bạch. Muốn cứng rắn, bẻ gã cong thành hình con tôm. Biên độ xoay người của gã vô cùng khoa trương, đôi mắt như muốn lọt ra khỏi hốc mắt, miệng không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Lại là một quyền đánh vào trên cằm của Thích Bạch. Hai hàm răng của vị Thích đại nhân này mãnh liệt mà sát với nhau, kém chút nữa thì cắn đứt đầu lưỡi. Gã bỗng nhiên ngửa đầu, bị đánh tới tựa như không còn sức hoàn thủ. Nhưng sau một khắc, lôi điện màu xanh lóe lên, thân thể cường đại màu bạc trắng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Thích Bạch. Hai tay của Ninh Chuyết siết chặt thành nắm đấm, giờ cao quá vài, lại khống chế thường thiết hán giáp thôi động lực lượng toàn thân, giống như là lưu tình lao xuống đỉnh đầu của Thích Bạch. Kim quang thủ hộ toàn thân Thích Bạch hiện tại đã bị suy yếu tới mức sắp sửa trong suốt. Trên đầu của gã vẫn không ngừng chảy máu, chính là chỗ bị sự ngoại đào duyên hạch nện trúng, cũng là nơi bảo hộ kim quang yếu kém nhất. Ánh mắt của Ninh Chuyết như đào như điện, gắt gao khóa chặt lấy chỗ yếu nhất của địch nhân, một kích toàn lực. Nắm đấm của Ninh Chuyết hung hăng nện xuống, giống như lưu tinh trụy nguyệt, uy thế cường đại khiến cho nắm đấm màu bạc trắng hiện lộ ra màu hỏa hồng trong quá trình ma sát với không khí những nơi đi qua. Trong khoảnh khắc sinh tử này, Thích Bạch rốt cuộc tỉnh táo lại giữa bản năng cầu sinh mãnh liệt. Mông vị, sự ngoại đào duyên hạch. Trong lòng gã chấn động, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Hắn đã dùng sự ngoại đào duyên hạch, tất nhiên là trước đó cũng đã bố trí ra thần thông tọa sơn quan. Vì cái gì? Thích Bạch là đệ tử chân truyền của Phệ Hồn Tông, đương nhiên đã có chuẩn bị trước khi được điều động đến Hỏa Thị Sơn. Vậy nên, gã vốn có hiểu biết về thần thông tọa sơn quan cùng với sự ngoại đào duyên hạch của mông vị. Chỉ là Thích Bạch không hiểu vì sao mông vị bỗng nhiên lại sử dụng môn thần thông này, vẫn là còn ở trong Hỏa Thị Tiên Thành. Hắn là thành chủ tiên thành, cũng không sợ xảy ra chút sai lầm nào đó khiến cho các thành dân bạo động, tàn sát lẫn nhau hay sao? Nhất định là có tình huống nào đó mà ta không rõ đang phát sinh, thúc đẩy mông vị làm ra động tác lớn thế vậy. Trong lúc nhất thời, Thích Bạch cảm thấy mình rất oan uổng. Đây là lần đầu tiên gã vào tiên thành, chẳng qua chỉ muốn thu phục ba đồng môn, đồng thời có thể tiếp tục xác minh hồn tàng. Gã lựa chọn đầu tiên đứng vững gót chân, sau đó chậm chậm mưu toan. Không nghĩ tới vận khí đen đủi như vậy, vừa mới chui vào đã trúng phải thần thông tọa sơn quan. Khí vận mê hoặc ta, để cho ta liên tục phạm phải sai lầm. Vì sao ta lại không giết tên tôn linh đồng kia? Dù muốn thu phục Hàn Minh cũng không chỉ có một con đường tắt. Ta cũng không nên một đường tiến hành truy sát. Hai gia hỏa trúc cơ kỳ này hoàn toàn chính xác vô cùng đáng giết. Nhưng ta cũng không cần phải náo một chuyện ra thật lớn như vậy. Dựa theo kế hoạch nguyên bản của Tích Bạch, gã chỉ muốn ẩn nấp bản thân, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tại sao ta lại muốn liên tiếp thi triển pháp thuật? Ở trong tiên thành này, pháp thuật sẽ bị gặp áp chế rất lớn, hoàn toàn là một chuyện tốn công mà không có kết quả. Ta có lẽ phải mau giết hai người này, sử dụng thiên tư hay không cũng không quan trọng. Nhưng ta hết lần này tới lần khác lại thả ra âm hồn cùng với quỷ tướng, muốn đi tra tấn, phản sát bọn chúng. Chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian. Ta nên dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, nhanh chóng giết hai gia hỏa, tránh cho đêm dài lắm mộng. Ta đã lãng phí quá nhiều cơ hội bên trong một trận chiến này. Hai kẻ này đã kinh doanh trong tiên thành quá lâu, căn cứ dưới lòng đất tầng tầng lớp lớp. Nếu trong lúc nhất thời giết không được, ta cũng nên kịp thời thu tay lại mới đúng. Dù sao tên tôn linh đồng kia đã bị ta gieo xuống ấn ký, không phải tu sĩ kim đan sẽ không thể hóa giải. Ta cứ thả bọn họ đi trước, để đến thời cơ phù hợp lại truy sát, không phải càng tốt hơn sao? Đáng chết nhất chính là gia hỏa thủy tiêu khách kia, lại thiết lập tầng tầng lớp lớp bẫy dập, lại để cho ta tiêu hao cùng với đại trận tiên thành, làm cho ta nhất định phải vận dụng toàn lực. Nếu không có như vậy, có lẽ mong vị sẽ không dùng hạch đảo nện ta. Tích Bạch hoàn toàn tỉnh táo lại sau một cú nện này, đủ loại suy nghĩ nhanh chóng xoe qua trong đầu gã ở giữa sấm chớp vang dội. Gã lập tức ngẩng đầu thì thấy một kích toàn lực của Ninh Tuyết. Muốn chết! Lông tơ của Tích Bạch dựng đứng kinh hãi vô cùng, tuyệt đối không thể để cho hắn đánh trúng vết thương trên đỉnh đầu. Thế nhưng gã đã không kịp thi triển thủ đoạn phòng ngự cường đại hơn, thậm chí ngay cả pháp bảo hộ thân đều không kịp kích phát. Pháp khí, quỷ vụ khăn lụa. Dưới tình thế cấp bách, gã điều động thần niệm, từ bên trong đai lưng chứa đồ rút ra một dải khăn lụa. Đây là pháp khí mà gã thường xuyên sử dụng ở luyện khí, trúc cơ, khiến gã có thể để cho bản thân che đậy quỷ vụ, ngụy trang thành âm hồn khi lâm vào bên trong hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Quỷ vụ khăn lụa có trợ giúp rất lớn với gã, để gã có thể tiếp cận thành công một chút u quỷ ác hồn tiến hành trưởng khống. Món pháp bảo này nương theo gã gian nan cất bước, dần dần tích lũy, từng giờ từng phút, từng bước một leo lên, cuối cùng trở thành đệ tử chân truyền của Phệ Hồn Tông. Chờ đến khi gã tấn thăng kim đan, tần suất sử dụng pháp khí đắc lực này nhanh chóng giảm xuống, càng ngày càng ít sử dụng. Tích Bạch lưu tại nó ở bên trong đai lưng chứa đồ càng nhiều hơn chính là lưu lại một kỷ niệm đẹp. Không ngờ rằng đến thời khắc sinh tồn này, thứ gã có thể nhanh chóng dùng cũng chỉ có món pháp khí này. Một kích toàn lực của Ninh Chuyết xuyên thùng quỷ vụ nặng nề nện trên ngực của Tích Bạch. Trong khoảnh khắc này, vòng bảo hộ kim quang toàn thân của Tích Bạch chống đỡ không nổi, vỡ vụn thành vô số mảnh, lập lóe một hồi ở trên không trung, sau đó hư hóa. Xương ngực của Tích Bạch đứt gãy 4-5 cái, phần ngực lõm vào, các loại nội tạng nhấp vội gặp phải trọng kích, kém chút nữa thì bị chấn thành mảnh vỡ. Gã giống như là lưu tinh trụy địa đánh vỡ một tòa phòng ốc, đập xuống đất khiến cho mặt đất chấn động. Bất chợt phòng ốc sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía, vùi lấp hoàn toàn gã vào bên trong đống đổ nát. Hắn không chết. Tôn Linh Đồng một mực quan sát chiến trường, không để ý hai mắt mình đã sớm chảy ra huyết lệ. Ninh Chuyết trong lòng trầm xuống, hung hăng cắn răng, lại tiếp tục đề cao khí thế của bản thân, đâm đầu thẳng vào bên trong bụi mù. Quỷ vụ khăn lụa phá toái, nhưng chính bởi vì có nó yểm hộ, để cho công kích của Ninh Chuyết rơi vào lồng ngực mà không phải đỉnh đầu có Tích Bạch, gián tiếp lưu lại cho gã một mạng. Ninh Chuyết điên cuồng đánh tới, có điều thời gian mà Tích Bạch có thể sử dụng đã nhiều hơn trước đó rất nhiều. Gã lấy ra một kiện pháp bảo Đãng Hồn Bát Lãng Cổ, một mặt trống trắng bạch chính là từ da người chết chế thành, mơ hồ có chút trong suốt, bên trong tăm tối có thể phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Phần thân trống là từ mặc ngọc điêu khắc thành, hàn khí tỏa ra bốn phía. Chuôi trống là xương ngón tay màu vàng xám của người trưởng thành, được nắp lên theo từng đoạn. Tích Bạch lay động Đãng Hồn Bát Lãng Cổ, tiếng trống vô cùng thanh thúy, mỗi lần đều vang ở trong tâm trí của Ninh Chuyết cùng với Tôn Linh Đồng, mãnh liệt chấn động hồn phách của bọn họ. Tôn Linh Đồng vốn đã thân thể trọng thương, sau khi nghe được tiếng trống này lập tức thất khiếu đổ máu, đôi mắt vô thần, không thể vận chuyển linh đồng được nữa, không thể không ngưng lại. Ninh Chuyết chỉ cảm thấy thiên địa trong tầm mắt lay động, bước chân quán lao đào, kém chút nữa cắm đầu ngã xuống đất. Cũng vì vậy, công kích mà hắn xúc thế một lần nữa bị đánh gãy. Tiểu Chuyết, Tô Linh Đồng kinh ngạc thốt lên, âm thanh truyền đến trong tai của Ninh Chuyết. Nhiều năm tôi luyện thành ăn ý để cho Ninh Chuyết trong nháy mắt biết ý tứ mà Tô Linh Đồng muốn biểu đạt. Đây là chiến cơ cuối cùng của bọn họ, nhất định phải thừa cơ diệt trừ Tích Bạch, đánh mất cơ hội đợi đến khi Tích Bạch thở dốc qua khoảng thời gian mấu chốt này, bọn họ sẽ phải bại vong. Ninh Chuyết gần như đã hết đạn cạn lương rồi. Cơ quan tạo vật khảm khổ tích lũy bao nhiêu năm qua đã tiêu hao tới 7-8 thành, chỉ còn lại vài thứ căn bản không lên nổi bắt bàn, cũng chỉ có một kiện duy nhất, Thụ Vũ đấu viên. Ninh Chuyết quỳ một chân trên đất, thả ra cơ quan đấu viên. Vì ứng đối với một trận chiến này, hắn chỉ giữ lại cơ quan bộ kiện hạch tâm. Những thứ có thể thay đổi đều là thay một lần. Hình thái của Thụ Vũ đấu viên biến đổi vô cùng lớn, so sánh giữa ngoại quan cũ và mới thì gần như không có chỗ nào giống nhau cả. Đấu viên thân phụ tâm mấn, lại có đầu tượng cắm ở trên thân. Ninh Chuyết khẽ vùng cánh tay, 10 ngón thôi động pháp lực huyền ti, sâu chuỗi đến những vị trí then chốt của Thụ Vũ đấu viên. Dưới ba loại phương thức chỉ huy như vậy, Thụ Vũ đấu viên nhanh chóng giết tới trước mặt Tích Bạch. Hết chương 136. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.